khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279: Đi về hướng phần mộ. Tuy nhiên bên này thỏ nữ lang phi thường chói mắt, nhưng ở Nhàn Ngư Thượng, lãnh tà đã chết, không khí như trước tại lan tràn. Ngoại trừ số ít ngốc nghếch hy vọng chứng kiến người giàu có không may ra hỏa bên ngoài, đa số người vì thế cảm thấy tiếc hận, nhưng bách tại lãnh gia uy thế, lại không dám quá hiển nhiên. Nhớ lại, đối với người nối nghiệp lãnh tuấn mọi người còn nhưng bảo trì cởi mở thái độ. Nhưng đối với tại cái kia hạ độc thủ Simba, tác chính là triển khai nhất trí lên án công khai. Rất nhiều cùng lãnh tà có cùng xuất hiện người, như trước không chịu tin tưởng sự thật này. Trong đó cây lại càng tận hết sức lực cùng tài lực mà đi tới đi lui tại tất cả cá vị diện thu thập manh mối, thu thập lãnh tà tiếp xúc qua mỗi cái vật kiện, cũng công khai nguyền rủa cả lãnh gia. Lãnh gia cũng phát biểu công khai thanh minh khởi xướng hoặc uy bức lợi dụ tất cả cá vị diện nhân viên quản lý cùng cây tuyệt giao, nhưng nàng không quan tâm. Đối với bên ngoài sóng to gió lớn, anh tố tử cùng vân ngoạn gia tiểu bầy chung lại yên tĩnh giống như là vô sự phát sinh. Anh tố tử ngẫu nhiên hội phát một ít nghe được tin tức, không quan hệ đau khổ. Vân ngoạn gia tác chính là một bộ thật là làm không đến phát sinh bộ dạng, tiếp tục mở ra hạ lưu vui đùa. Giữa trưa, Chu Du tại trong mật thất nghênh đón mạo hiểm ra Nguyệt San. Hắn như cũ là cái kia phó lão bát quẻ phóng viên bộ dạng, chỉ là quần áo nhìn về phía trên hơi chút hình thành một ít. Xem ra hắn thăng cấp mỹ nhan sáu trang, rơi xuống truyền tống thạch. Nguyệt San rõ ràng rất thất lạc. Ai, ta vốn một mực bày ra, đi về hướng đỉnh phong, chuyên đề. Nghĩ tại hắn đem quản lý vị diện mở rộng hai vị tính ra thời điểm phát biểu, không nghĩ tới trước làm dĩ nhiên là đi về hướng phần mộ. Tư liệu sống đều dùng ở chỗ này, thân ở quyền lực cùng tài phú trung tâm, khó tránh khỏi có thể như vậy. Hắn nên vậy sớm có giác ngộ. Chu Du dẫn hắn đi về hướng trên ghế salon. Hắn sớm có giác ngộ sao? Nguyệt San nắm chặt thời gian cất kỹ đinh ốc tổ ong vò vẽ lưu thanh âm khí. Ngươi lại như vậy tin đồn thất thiệt, ta cần phải bỏ dở phỏng vấn. Chu Du cười nói, không có ý tứ, bệnh nghề nghiệp. Nguyệt San lắc đầu ngồi xuống, đó là một mê. Ai cũng muốn biết, đế vương gia sự là trời sinh đầu đề. Hắn là đế vương, ta cho là hắn nên là một cái chủ tịch các loại thân phận, đương nhiên không phải đế vương, lãnh gia bao trùm tại đế vương phía trên. Nguyệt San đưa tay khoa tay múa chân nói, khi bọn hắn quản lý vị diện, thân phận của bọn hắn càng giống là thần, đế vương chỉ là tại hiệp trợ bọn hắn quản lý, càng gần sát dân bản xứ hình tượng đại biểu, khó có thể tưởng tượng. Chu Du trong đầu hiện ra một cái mẹ bảo thỏ nữ lang hình tượng, cái này nên tính toán cái đó lộ thần tiên. Nguyệt San không khỏi hỏi, đúng đấy, nói người tiếp xúc lãnh tà càng thêm bình dị gần gũi, cái này cũng không có, hắn như trước cao cao tại thượng, chỉ là vật cực tất phản, không hiểu thấu tựu bình dị gần gũi, ngoặc kép. Cái này nhưng và những người khác bình luận không kiểu như là bậc cao nhất. Nguyệt San lầm bầm, nói, đại đa số tiếp xúc qua người của hắn có lẽ hay là cho là hắn tương đối cao lạnh. Có thể là, bọn hắn vào trước là chủ cho rằng lãnh tà là đại lão. Vô ý thức nghiêm nghị bắt đầu kính nể a, như vậy lãnh tà cũng chỉ tốt như vậy. Ngươi không phải sao, địa cầu là ngang hàng tự do vị diện. Không có như vậy xâm nghiêm đẳng cấp chế độ. Chúng ta tại đây không có thần tiên yêu quái vương hầu tướng tướng. Tất cả mọi người đối xử như nhau. Thói quen a, không có đẳng cấp chế độ. Vậy làm sao quản lý? Như thế nào lại để cho tầng dưới chót người cam tâm bán mạng? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này vấn đề vượt qua cương bằng hữu. Không có ý tứ. Bệnh nghề nghiệp, Nguyệt San biết mình lại hỏi nhiều hơn, vội vàng đem thoại đề truyền trở về, có một vấn đề mấu chốt. Ta biết rõ ngươi không có cách nào khác trả lời, nhưng ta còn là khắc chế không được chính mình muốn hỏi. Ngươi tin tưởng lãnh tà trong bóng tối bày ra nguy hiểm gì kế hoạch sao? Thật có lỗi, ta không có cách nào khác ngấp nghé một cái có được vô tận tài phú các bậc thiên kiêu chi tử nội. Tâm thế giới, Chu Du rất cố gắng mà khắc chế mình mới không nghĩ tới thỏ nữ lang. Đúng vậy a, hắn chính là một người như vậy. Nguyệt San cười lắc đầu, ta cũng vậy, không có trông cậy vào có thể. Hỏi ra cái gì chuyện đứng đắn, chúng ta có lẽ hay là trò chuyện mọi người thích nghe ngóng chủ đề a. Thí dụ như, Nguyệt San đưa tay khoa tay múa chân khởi một cái khoảng cách rất nhỏ. Hắn dây dây, tiểu đệ đệ, thật sự rất nhỏ sao? Chu Du lập tức gật đầu, tuy nhiên ta chưa thấy qua. Nhưng ta tin tưởng chuyện này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Rất tốt, điểm ấy ngươi cùng tất cả mọi người ý kiến nhất trí. Nguyệt San hỏi tiếp, như vậy theo ngươi biết, hắn cùng với thượng vị thần cây phải chăng từng có một đoạn đâu này? Đây là nơi nào đến tin tức? Mọi người đều biết, cây là một cái cao ma trí thượng chủ nghĩa người. Nhưng mà đối với thấp ma xuất thân lãnh tà chủng có gan dị thường si mê. Tất cả mọi người muốn biết đây là tương tư đơn phương có lẽ hay là lưỡng tình tương duyệt. Chưa, từng nghe lãnh tà nhắc tới qua cây danh tự. Chu Du đáp, cho nên người càng thiên hướng là tương tư đơn phương. Đúng không, đừng nói là ta nói. Tốt, ta sẽ ghi chú rõ là không muốn lộ ra tính danh người địa cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hay nói giỡn ha ha. Nguyệt San lại hỏi, theo một ít theo thiên đường vị diện dung hợp trở về người ta nói. Tại đó lãnh tà cùng cây quan hệ phi thường phức tạp. Mà người đúng vậy chứng kiến những điều này người. Có quan hệ thiên đường ở phía trong lãnh tà cùng cây có cái gì có thể nói cho chúng ta biết sao? Không thể trả lời, được rồi. Ta đã quên ngươi phục chế nhân cách không có lựa chọn về nhà. Nguyệt San có chút thất vọng. Nói, cái này, ta dù sao tìm 2000 mới phỏng vấn đến ngươi. Sẽ không một điểm có giá trị tin tức sao? Ta suy nghĩ, Chu Du đơn giản suy tư một phen rồi nói ra, hắn là cái siêu yêu mụ mụ. Cái này người nào cũng biết. Dây dây, tiểu đệ đệ, nhỏ, vừa rồi đề cập qua. Khát vọng tìm được cao ma vị diện. Đây là công khai tin tức. Cái kia đã không có. Một ít không quan hệ đau khổ tự ẩn đâu này. Đó là tư ẩn. Nhưng hắn đã muốn. Mất. Vậy cũng muốn tôn trọng tư ẩn. Nhưng người đối với hắn dây dây. Tiểu đệ đệ. Chiều dài tựa hồ không e dè. Ai nha thời gian không sai biệt lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt San thở dài, lại trừng mắt lên kính, ngươi đã không muốn nhiều lời. Ta đây đem ta biết đến nói cho ngươi biết, nếu có manh mối lời mà nói. Hoan nghênh bổ sung, không có cũng không có sao. Ta kỳ thật không phải rất muốn biết. Không có sao, cái này có trợ giúp mở ra ngươi hồi ức. Nguyệt San không nhanh không chậm nói ra, nói điểm ta. Không có cách nào khác công khai lại dâu ria mấy cái gì đó à lãnh ra đối với người thừa kế. Vĩnh viễn hội bảo trì có 3 cái dự trữ. Dự trữ từ này còn nhỏ bắt đầu. Liền trải qua một loạt. Bồi dưỡng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du trầm giọng nói, giúp nhau chém giết đấu tranh. Tuyển ra mạnh nhất hay sao? Không phải loại này. Người thừa kế tại năng lực trời cao sinh ra được là mạnh nhất. Cần bồi dưỡng là tính cách cùng nhận thức. Nguyệt San gật đầu một cái, tiêu diệt những kia không nên có. Bất lợi với trở thành kẻ quản lý tính cách. Ví dụ như lười biếng, Nguyệt San nuốt nước bọt. Ta không biết bọn hắn dùng là phương pháp gì. Tóm lại bọn hắn muốn đem người thừa kế bồi dưỡng đến chỉ cần một rảnh rỗi sẽ toàn thân đau đớn. Cảm giác mình có tội trình độ, coi như là ngồi bất động, trong nội tâm đều muốn cân nhắc gia tộc tương lai. căn bản dừng không được đến. Có phải là còn có tham thực, sắc đẹp các loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.